Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn CE nha, hội viên VIP Pro Group Zalo hôm qua chuyển cho tớ thùng bia. Chào mừng tớ quay lại với chuyện phế vật. Có quay lại đâu, xưa giờ có bỏ đâu mà không quay lại. Lời chúc rất là dễ thương, cảm ơn CE. Rồi cảm ơn Nguyễn Cường, cũng hội viên VIP Group Zalo, sáng nay mới chuyển khoản cho tớ. Cảm ơn Nguyễn Cường rất nhiều. Rồi cảm ơn bạn Hoàng Quảng Linh, bạn Thức Lương, hai bạn hội viên rất YouTube. Hết tháng hội viên đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Hoàng Quảng Linh, cảm ơn Thức Lương. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 823. Lúc này một sĩ quan quát lên, đám chiến sĩ lập tức dừng lại. Ngay đây tôi muốn cậu thả ngay Dạ Vương đại nhân ra, nếu không tôi đảm bảo là cậu sẽ chết rất khó coi đó. Người chỉ huy trợn ngược mắt và hừ giọng, các người đang uy hiếp tôi sao? Lê Minh chất vấn. Đúng vậy, tôi không chỉ uy hiếp mà còn hành động. Nếu như cậu không làm theo thì tôi không chỉ giết cậu mà còn giết chết người thân của cậu nữa. Người chỉ huy quát lớn, trước giờ ông ta đã ngạo mạn và uy hiếp người khác quen rồi. Câu nói đó của ông ta đã chọc tức Lâm Minh. Lâm Minh xiết cổ Dạ Vương và nhấc lên cao phát lực. Dạ Vương vỡ nát, cơ thể ông ta bấy nhầy bắn ra tung tóe. Dạ Vương đã chết, Foreigner đã bị tiêu diệt. Mọi người đều choáng váng, không một ai ngờ rằng Lâm Minh dám trực tiếp giết chết Dạ Vương, đặc biệt là quan chỉ huy. Hắn ta chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Việc Lâm Minh làm không khác gì tát hắn ta một cái tát trời giáng. Khai hỏa, giết tên này cho tôi, bắn, giết hắn, giết hắn. Quan chỉ huy trở nên giận dữ và gầm lên như một thằng điên. Đám binh sĩ cũng thi nhau nổ súng, đung đung đung. Tiếng súng dữ dội lan ra mọi hướng. Vô số viên đạn bắn vào người Lâm Minh, nhưng Lâm Minh đều chẳng thèm để tâm. Dù là loại đạn nào cũng không thể nào làm tổn thương, cho dù chỉ là một cọng lông của anh. Quan chỉ huy sững người, Lâm Minh khẽ lắc mình. Sau đó đột nhiên xuất hiện giữa không trung, giơ tay đập mạnh vào chiếc trực thăng đang ở trên không trung. Ngay lập tức chiếc trực thăng nổ tung tại chỗ. Lâm Minh quay lại và xuất hiện phía sau một chiếc trực thăng khác. Anh đưa tay ra nắm lấy đuôi trực thăng, rồi dùng một lực rất mạnh bất thình lình đập chiếc trực thăng về chiếc xe bọc thép ở phía dưới. Bang! Âm thanh có vụ nổ vang vọng khắp nơi. Tất cả người ở Tadanke đều choáng váng. Người thanh niên đó là ai chứ? Sao có thể nâng chiếc trực thăng bằng một tay được chứ? Đây là siêu nhân đúng không? Hắn là ác quỷ, hắn là ác quỷ. Người chỉ huy khét lên kinh hoàng, quay người bỏ chạy. Muốn chạy sao? Lâm Minh khẽ hừ một tiếng, lao thẳng về phía những kẻ này. Sức mạnh phi thăng cuồng bạo khắp cơ thể, giống như miệng con giả thú nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Tổng bộ, cần hỗ trợ, chúng tôi cần hỗ trợ. Quan chỉ huy vừa chạy vừa gào lên trong bộ đàm, nhưng chưa kịp chạy xa thì đã bị một sức mạnh phi thăng xuyên thủng rồi xé thành từng mảnh nhỏ. Lúc này Lâm Minh mới dừng lại và tất cả binh lính của nước Tenanke xung quanh đều bị giết. Nhìn Lâm Minh ra tay, khiến Nga Đen không biết tại sao trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Cô ta phát hiện ra người thanh niên lịch thiệp đến từ Long Quốc này thật sự nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ta. Kết thúc rồi sao? Thiên Nga Đen hỏi trong lòng căng thẳng. Tôi e là chưa. Lâm Minh nhìn về phương xa bình tĩnh nói. Thiên Nga Đen giật mình và nhìn lên bầu trời. Ở đó đã có rất nhiều bóng người màu đen xuất hiện. Đó rõ ràng là đội quân chủ lực của nước Tenanke. Nước Tenanke có bao nhiêu lực lượng chiến đấu? Lâm Minh chậm rãi lấy ra thiên sinh đao trong người bình tĩnh hỏi. Quốc gia này ít nhất có mấy trăm nghìn quân nhân. Anh muốn làm gì? Thiên Nga Đen nuốt nước bọt và run rẩy hỏi. Tôi chỉ muốn đối phó Foreigner, nhưng người ở Tenkem lại muốn báo thù cho Foreigner. Đã như vậy thì không thể trách tôi được. Lâm Minh đi tới, đột nhiên một tay nắm lấy tay áo của Thiên Nga Đen. Gương mặt xinh đẹp của Thiên Nga Đen đột nhiên thay đổi. Cô ta muốn chống cự nhưng lại không dám. Lâm Minh hơi dùng lực khiến ống tay áo của cô ta rách ra một mảng lớn. Cánh tay trắng ngần lộ ra. Tiên sinh Thiên Nga Đen có chút bối rối. Đợi tôi ở đây. Lâm Minh trải mảnh vải ra là một chiếc mặt nạ đơn giản đeo lên mặt, sau đó lao về phía xa. Thiên Nga Đen choáng váng, người thanh niên này đang làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ người này muốn một mình đối phó toàn bộ quân đội nước Tenkem sao? Chắc là bị hỏng não rồi đúng không? Đó là một đất nước kia mà, Một mình anh có mặt đến đâu cũng làm sao thể đối địch được với một quốc gia chứ. Tuy rằng sức mạnh tổng hợp của Tenneke không thể nào xếp vào hàng top, nhưng quốc gia này có mấy chục triệu dân số, toàn dân đều là binh lính. Nếu xảy ra chiến tranh thực sự, người này sẽ kiệt sức mà chết. Điên rồi, anh ta thực sự điên rồi. Thiên Hà Đen lẩm bẩm trong lòng, nhưng đôi mắt như mùa thu kia lại không chớp nhìn về phía Lâm Minh chầm chầm. Lâm Minh đang cầm thanh đao, sau đó bật nhảy lên, kêu gọi sức mạnh phi thăng bao trùm bầu trời, sau đó đốt cháy nó bằng dị hỏa. Bầu trời được bao phủ bởi dị hỏa, bầu trời như đang bốc cháy vậy. Lâm Minh không chút đương tay, trong đôi mắt chỉ có sự điên cuồng, giận dữ và sát khí. Forever Night dám khiêu khích. Ngay cả nước Tenneke cũng cử một quân đội lớn đến. Chẳng lẽ Dương Hoa này là thế lực mà ai cũng có thể ức hiếp sao? Trong mắt Lâm Minh chỉ còn sự lạnh lùng thấu xương. Hôm nay anh sẽ chiếm lấy đất nước này và cho thế nhân biết hậu quả. Vì tới đây, Lâm Minh bỗng nhiên vung tay lên. Bầu trời bốc cháy rừng rực, hoang tàn tự như sắp sụp đổ. Vô số ngọn lửa lớn giống như biển lửa rơi xuống quân đội ở bên dưới. Địa ngục Trần Gian sắp xuất hiện rồi. Bên trong một tòa nhà lộng lẫy, một ông to béo, anh mặc bảnh bao, đang ngồi ở một chiếc bàn lớn nói chuyện điện thoại. Người trung niên này bắt chéo chân, một tay cầm điếu xì gà và đang cười nói gì đó. Lúc này, một người thanh niên cơ bắp với làn da ngăm đen đeo kính râm bước nhanh vào, dường như có điều gì đó muốn nói. Người trung niên béo phệ rất không vui, liếc nhìn người thanh niên da đen vừa đi vào, nhưng đối phương không có ý định rút lui. Người trung niên mập mạp ngay lập tức nhận ra có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, liền thông báo cho người đang nói chuyện vào cúp điện thoại. Có chuyện gì vậy? Người trung niên béo mập lạnh lùng hỏi. Nguyên thống vừa nhận được tin tức Dạ Vương đã chết. Người thanh niên đeo kính râm thì thầm. Cái gì? Người trung niên béo phệ đột nhiên đứng bật dậy, mở to mắt nhìn người thanh niên kia kích động nói. Chúng ta không phải điều động 50.000 quân đến hỗ trợ hắn sao? Tại sao Dạ Vương vẫn chết chứ? Chúng ta đã tới muộn rồi. Người giết Dạ Vương là một cao thủ, khi quân ta đến hỗ trợ thì Dạ Vương đã chết rồi. Người thanh niên đeo kính râm thì thầm. Đồ khốn kiếp, đúng là một lũ thua cuộc. Nguyên thống rất tức giận, trầm giọng quát. Cậu có biết ai đã giết Dạ Vương không? Cụ thể danh tính thì không rõ ràng, nhưng nhìn dáng vẻ có vẻ là người Long Quốc. Người Long Quốc sao? Rất tốt. Ngay đây, lập tức gọi điện thoại cho Long Quốc, nói cho bọn họ biết. Người có Long Quốc đã giết hại công dân của nước Đức chúng ta và yêu cầu bọn họ bồi thường. Nguyên thống lạnh lùng nói. Vâng, Nguyên thống đại nhân. Người thanh niên đeo kính râm gật đầu, sau đó hỏi. Nguyên thống, tôi nên làm gì với người này? Bắt hắn, nhớ kỹ, phải bắt sống hắn. Long Quốc quan tâm đến từng người dân của mình. Vì người này có thể giết được Dạ Vương nên hắn phải cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bắt được hắn, chúng ta có thể đưa hắn đến chỗ Long Quốc đòi đổi lấy tiền. Nguyên thống hừ một tiếng. Nguyên thống đại nhân, người này rất lợi hại. Quân tinh nhuệ của chúng ta đưa tới hỗ trợ Dạ Vương để bị hắn tiêu diệt. Nếu muốn bắt sống hắn, e rằng phải trả giá đắt. Người thanh niên đeo kính râm do dự một lúc rồi thấp giọng nói. Cái gì? Chúng ta có cả một quốc gia mà vẫn không bắt được một kẻ đơn thương độc mã sao? Các người là người tàn tật sao? Các người thì là đồ đần ngốc sao? Ngay này, dù có phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, dù có phải đi thêm bao nhiêu người cũng phải bắt kẻ này cho tôi. Nếu không bắt được, để thông tin lan rộng sẽ mất mặt cả quốc gia. Anh nghe rõ chưa? Nguyên thống đập bàn chửi rủa. Vâng, thưa Nguyên thống đại nhân. Người thanh niên đeo kính râm cúi đầu sợ hãi. Hãy làm gọn gàng cho tôi. Một khi người này bị bắt và sự việc được giải quyết xong, tôi sẽ ra định cho cậu kết quả Forever Night. Forever Night là một trong những công cụ kiếm tiền quan trọng nhất của đất nước chúng ta. Dạ Vương đã chết, tôi cần một Dạ Vương mới lên thay. Nhưng trước đó, chúng ta phải đối phó với tên ngu ngốc này. Ngay đây, sau khi bắt được người này, hãy chặt tay chặt chân cách gân hoắn. Chúng ta sẽ đưa hắn về Long Quốc, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ cho phép hắn nguyên vẹn trở về Long Quốc, bởi vì hắn dám khiêu khích đất nước của chúng ta, rõ chưa? Nguyên thống hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Vâng, thưa Nguyên thống. Người thanh niên đeo kính râm ưỡn ngực hồ lớn, sau đó lập tức quay người chạy ra khỏi tòa nhà. Một lúc sau, một cuộc gọi từ nước Đức đến thẳng Bộ Ngoại giao của Long Quốc. Sau hồi trò chuyện, người phụ trách chính của Bộ Ngoại giao lập tức báo cáo tình hình cho Lôi Phúc. Tại Yến Kinh, cái gì? Bồi thường 50 tỷ quân nhu sao? Ngờ nước Đức điên rồi sao? Lôi Phúc cầm điện thoại với vẻ mặt đờ đẫn. Đúng vậy, Lôi võ trưởng, bò nói trước ngày mai phải bồi thường, nếu không bò sẽ không chỉ báo cáo chúng ta với Ủy ban quốc tế mà còn nghiêm khắc trừng trị người Long Quốc đã giết chết Dạ Vương. Người phụ trách Bộ Ngoại giao trầm giọng nói. Lôi Phúc cau mày, suy nghĩ một chút rồi tiên hỏi: người làm quốc với chức danh của Đức Đích là ai? Người phụ trách tên là Trịnh Nghị, một trong những người phụ trách chính sách ngoại giao của Long Quốc. Nghe lời Phúc hỏi, Trịnh Nghị lập tức nói: chúng tôi đã phái người đi điều tra, nhưng với chưa tìm ra danh tính người này. Người Đức Đích bị giết là ai? Lôi võ trưởng chúng tôi cũng chưa tìm ra. Các cậu làm ăn chế gì vậy hả? Tại sao các cậu lại không biết gì về chuyện đó chứ? Các cậu đây là đồ ngốc sao? Lôi Phúc tức giận đến mức lớn tiếng quát mắng: Lôi võ trưởng, chuyện này xảy ra quá đột ngột, chúng tôi không ngờ tới. Trịnh Nghị nói với vẻ mặt đầy bất bình: đừng đứng đây mà kiếm cớ nữa. Ngay đây, việc này khiến linh thống của nước Đích liên hệ với chúng ta có thể thấy được. Người bị giết này có thân phận không tầm thường. Vậy mà người Long Quốc của chúng ta lại có thể một mình đến đó và giết một nhân vật quan trọng như vậy. Đó chắc chắn phải là một người có kỹ năng võ thuật phi thường. Và anh ta có thể là người giúp ích rất nhiều cho Long Quốc chúng ta. Tôi không quan tâm cậu sử dụng phương pháp nào, phải tìm cách đưa ta trở lại đây, nghe rõ chưa? Lôi Vũ lạnh lùng hét lớn: à vâng, vâng, vâng. Trịnh Nghị cúp điện thoại, lau mồ hôi trên trán rồi quay đầu nói: thông báo cho người phát ngôn của chúng ta ngay lập tức thương lượng với người Đức Đích, cố gắng hết sức để giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Ngoài ra lập tức liên hệ với đội cấm vệ điều tra danh tính của người đó, rõ chưa? Vâng. Rất nhanh điện thoại đã vọng tới giọng Hứa Chị Sương. Lúc này Hứa Chị Sương đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về căn cứ của đội cấm vệ bên ngoài lãnh thổ. Lần này làm nhiệm vụ đội cấm vệ cũng không giúp ích được nhiều, lại lỡ mất rất nhiều thời gian. Đội cấm vệ còn có rất nhiều việc cả phải giải quyết. Nếu là bình thường chắc chắn Hứa Chị Sương sẽ rất phấn chấn, nhưng lần này là không chút hứng thú. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Lâm Minh, lòng kiêu hãnh và sự tự tin của Hứa Chị Sương đã hoàn toàn tan vỡ. Cô ta phát hiện ra trước mặt những người như Lâm Minh, mình chẳng khác gì một kẻ bỏ đi, không, thậm chí còn không bằng rác rưởi. Dù sao rác rưởi cũng sẽ không tra hỏi Lâm Minh. Không ngờ rằng có một ngày đội trưởng đội cấm vệ sẽ kéo người khác lùi lại. Hứa Chị Sương thở dài, nhấn nút kết nối điện thoại yếu ớt áp vào tay mình. Tôi là Hứa Chị Sương, tôi có thể làm gì? Tổ trưởng Hứa, có chuyện khẩn cấp cần nhanh chóng giải quyết. Người bên kia điện thoại liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đất nước Đích sao? Hứa Chị Sương suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi lập tức dẫn người tới nước Đích. Ngay đây, nếu có cơ hội, hãy mang người kia của Long Quốc trở về. Dù đối phương có phạm phải sai lầm gì, thì dù sao họ cũng là công dân của Long Quốc. Chúng ta mới là người nên xử lý anh ta. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Chị Sương đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Các thành viên đội cấm vệ xung quanh lần lượt hỏi. Cấp trên đã ra một nhiệm vụ gấp, yêu cầu chúng ta đến nước Đích cứu người. Hứa Chị Sương nhàn nhạt nói. Chúng ta chuẩn bị bay. Cái gì? Đến nước Đích sao? Ồ, tôi còn nghĩ tôi có thể có một kỳ nghỉ vui vẻ rồi đó. Này, vẫn còn mong đi nghỉ sao? Rất nhiều việc đang chờ chúng ta. Tôi không nghĩ chúng ta có thể được nghỉ trước cuối năm nay. Ô trời, trời ơi. Các thành viên đội cấm vệ phàn nàn, nhưng Zero ở một bên cứ nhìn chằm chằm và cuốn sổ trước mặt rồi cau mày, không tham gia vào câu chuyện của những người bạn đồng hành. Hứa Chị Sương tò mò nhìn Zero, không khỏi hỏi, Zero, sao vậy? Đội trưởng, tôi đột nhiên phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Zero do dự rồi nói một cách khẩn trọng. Hiện tượng lạ sao? Hiện tượng gì chứ? Tất cả tin tức về Fahrenheit đã biến mất. Zero ngẩng đầu nói một cách nghiêm túc. Cái gì? Hứa Chị Sương hô hấp dồn dập. Tất cả thành viên xung quanh đều dừng cuộc thảo luận và nhìn về phía Zero. Zero, anh có chắc không? Đang yên đang lành, tại sao tất cả tung tích và dấu vết của Fahrenheit lại biến mất được chứ? Hứa Chị Sương vẻ mặt trở nên căng thẳng, tiến lên mấy bước trầm giọng hỏi. Không tìm được bất cứ thông tin nào sao? Không thể tìm thấy. Zero liếc nhìn máy tính trầm giọng nói. Dấu vết hoạt động của tất cả thành viên Fahrenheit đều biến mất, đồng thời họ cũng biến mất luôn. Không hay rồi. Sắc mặt Hứa Chị Sương trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, lập tức lấy điện thoại ra bấm số của Lôi Phúc. Đội trưởng Hứa, cậu có phát hiện được gì không? Lôi Phúc trầm giọng hỏi. Lôi Phúc đã biết Hứa Chị Sương là người phụ trách xử lý chuyện ở nước Đức. Lôi võ trưởng, chúng tôi vừa phát hiện ra mọi dấu vết hoạt động của tổ chức ngoại bang Fahrenheit đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại người của tôi không thể nắm bắt được bất kỳ tung tích nào của chúng. Hứa Chị Sương nghiêm túc nói. Điều đó có nghĩa là gì? Lôi Phúc cau mày hỏi. Hứa Chị Sương nghe vậy thì bực mình gần chết, vội vàng giải thích. Lôi võ trưởng, ông có biết lúc trước chiến trường phía Bắc đã xảy ra chuyện gì hay không? Sở dĩ quân An Thanh có thể dễ dàng tấn công cứ điểm thứ ba là bởi vì có thế lực Fahrenheit âm thầm giúp đỡ. Bây giờ ở Fahrenheit đã xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Nếu mà chúng ra tay và gây ra tai họa khác ở chiến trường phía Bắc thì chúng ta phải làm sao đây? Ngay xong, Lê Phúc rốt cục cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Nhờ có tướng quân Lâm giúp đỡ, Forever Night đã không thành công và chúng tôi không gặp quá nhiều thương vong ở chiến trường phía Bắc. Thế nhưng tướng Lâm không thể lúc nào cũng canh giữ chiến trường phía Bắc. Lê Phúc nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói: đội trưởng Hứa, tạm thời đừng lo lắng về chuyện Forever Night. Có lập tức đến nước đích để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ đến văn phòng ngay lập tức và tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó vấn đề này. Lời võ trưởng, chuyện này không thể coi thường. Forever Night là thế lực hết sức nguy hiểm đó. Hứa Chi Sương khuyên nhủ: đừng lo lắng, tôi hiểu. Lê Phúc gật đầu: nhiệm vụ của cô là ở nước đích, cần phải hết sức cẩn trọng đó. Vâng, Hứa Chi Sương đáp lại rồi có điện thoại. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? A Mai ngồi bên cạnh hỏi ra. Tôi đã thông báo cho Lô võ trưởng rồi, Lô võ trưởng sẽ xử lý. Hứa Chi Sương nhìn về phía Zero. Zero trong khoảng thời gian này phải luôn chú ý tới động thái của Foreigner. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của bọn chúng, phải lập tức báo cho tôi. Vâng, thưa đội trưởng, nhưng hiện tại trên toàn mặt không có động tĩnh gì của Foreigner, quá kỳ quái. Tôi vào web đen kiểm tra. Zero vừa nói vừa ngõ ngón tay thật nhanh trên màn phím. Trong tích tắc, URL của trang web đen đã hiện ra. Zero im lặng duyệt web. Hứa Chi Sương sai người sắp xếp việc đổi vé, lập tức lên kế hoạch đưa người đến nước Đức bí mật điều tra. Hả? Lúc này Zero dường như đã phát hiện ra điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đội trưởng, mau tới xem. Zero được kích hét lên, cảm xúc anh ta dường như có chút mất kiểm soát. Chuyện gì xảy ra thế? Hứa Chi Sương lập tức vọt tới háo hỏi. Zero run đẩy chỉ vào màn hình nói ra: đội trưởng, vừa rồi có một người dùng bài đăng lên web đen nói rằng có người đã giết hàng chục nghìn người ở đất nước Đích. Cái gì? Hứa Chi Sương thất thanh kêu lên, tim đập loạn xạ, và lúc sau mới vừa hỏi: quân của nước Đích toàn là lũ phế vật sao? Tại sao không ngăn cản chứ? Zero nhìn chằm vào màn hình và lẩm bẩm: không thể ngăn nổi. Tại sao chứ? Bởi vì thứ mà người đông này tàn sát chính là quân đội của nước Đích. Bài đăng này đã làm xôn xao trang web đen. Nhiều người bình luận dưới bài đăng: cao thủ các nước có đủ. Ai cũng không dám tin là người này nói sự thật. Chiến sĩ ở mỗi nước đều là những người mạnh nhất. Dù cảnh giới thực lực của một người đạt tới cực hạn, đạt tới độ cao khác thường, cũng không thể đối kháng với quân đội của một quốc gia. Rõ ràng anh ta đang lan tin đồn nhảm. Một cán bộ chiến thuật của nước Y lên tiếng chất vấn. Đúng vậy, mặc dù nước Đích không phải là cường quốc, nhưng suy cho cùng cũng là một quốc gia có đến mấy chục triệu dân, quân đội mấy trăm nghìn người. Hơn nữa, quốc gia đó toàn dân là binh sĩ, bất cứ một người dân nào cũng hãy cầm súng chiến đấu. Sao là có người không biết sống chết chạy tới đó làm loạn còn đi một mình chứ? Ca thủ tuyển kích của Đức F cũng hùa theo bình luận: thật là nhảm nhí. Bình luận thứ ba thất thiệt: tôi thà tin rằng Chúa đang trừng phạt nước Đức còn hơn. Tôi thà tin rằng tôi là Chúa. Người thứ tư, thứ năm đều đặt lên tiếng. Những bình luận bên dưới cơ bản đều giống nhau. Không ai tin vào chuyện kinh hãi thế tục đó. Đó là quân đội của một đất nước đó. Ưu thế của bọn họ không phải về quân số, mà là độ mạnh của cơ khí quốc gia và sự đáng sợ của khoa học kỹ thuật hiện đại. Một võ giả khổ tu 10 năm hay 20 năm đánh ra một quyền chưa chắc đã có uy lực như một viên đạn. Cho dù có thể có uy lực đáng sợ như vậy thì đã đánh ra được mấy quyền chứ. Nhưng trước mặt vũ khí chiến tranh thì khác. Tổng hợp sức mạnh của cả quốc gia, bọn họ có thể vận chuyển 10, 100, thậm chí là 1.000 tên lửa lãnh đạo tấn công những võ giả này. Một quyền đối chọi với uy lực bùng nổ của một tên lửa đại đạo ít nhất phải là cao thủ siêu cấp trên tông sư. Muốn liên tục đánh ra hàng trăm nghìn quyền như vậy đã vượt qua cực hạn của nhân loại theo kiến thức bình thường. Cho nên một mình chiến đấu với nghìn quân là chuyện không thể. Có lẽ một người có thể giết chết hàng nghìn vạn người, nhưng muốn tiêu diệt quân đội trên 10.000 người của một quốc gia thì với bất cứ ai mà nói cũng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Dưới bài đăng toàn là câu hỏi nghi ngờ, thành viên đội cấm vệ cũng hồi hộp xem lướt qua. Nhưng người đăng bài không giải thích nhiều, với những người đó chỉ đăng vài bức ảnh. Trên ảnh là cảnh sa mạc bên ngoài biên cảnh nước Đức. Lúc này cả sa mạc đã máu đổ thành sông, thi thể đầy đất. Vô số người dùng trên web đen lướt xem những bức ảnh đó. Thành viên đội cấm vệ cũng chú ý đến bức ảnh đó. Người trong ảnh cách chiến trường rất xa, bò không nhìn rõ hình dạng của người đang chiến đấu với chiến sĩ nước Đức. Bò chỉ thể nhìn thấy bóng người đó thẳng tắp nhưng mơ hồ xuất hiện trên bức ảnh. Anh còn đang đầy máu, cứ như vậy đứng giữa thi thể vô số chiến sĩ nước Đức, quay người với người chụp ảnh, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Ở phía trước, người nước Đức đông đen, nhưng lúc này không một ai trong bọn họ dám tiến phía trước. Mong phân tích xem bức ảnh này có qua xử lý hậu kỳ hay không. Hứa Chí Xương lập tức ra lệnh. Dây đồ sụp tỉnh, vội vàng lưu bức ảnh lại, sau đó mở phần mềm phân tích ra. Một phút sau, vẻ mặt dây đồ trở nên vô cùng đặc sắc. Bức ảnh không qua xử lý gì là thật. Mọi người kinh hãi. Nói vậy là thực sự là có người đang đại khai sắc giới ở nước Đích sao? Hứa Chí Xương lắp bắp. Đội trưởng, người này phải chăng là người mà cấp trên cho chúng ta điều tra hay không? A Mai bên cạnh hỏi. Không rõ, nhưng giờ xem ra chuyện nước Đích sẽ gây chấn động thế giới. Mọi người hãy đi theo tôi, ngay lập tức lên đường để nước Đích nhanh. Hứa Chí Xương quát lớn. Vâng. Bốp. Gà tầng thủy tinh bị ném tới, đập thẳng vào đầu người đàn ông đang quỳ dưới đất. Người đàn ông bị đập chảy máu đầu nhưng không dám tùy tiện cử động, cúi đầu run rẩy mặc cho máu chảy tràn xuống trán. Nhiều chiến sĩ chết trận như vậy, cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Cậu có biết hay không? Mấy chục nghìn người mà không giải quyết được một người của Long Quốc, các cậu đang làm gì vậy? Ngày đây, tôi cho các cậu nửa tiếng, trong vòng nửa tiếng phải bắt được kẻ đó đưa đến đây quỳ trước mặt tôi, nếu không các cậu sẽ là tội nhân của nước Đức, tôi sẽ giam các cậu vào tù. Nguyên thống đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ vào người ông đang bên dưới tức giận quát lớn. Người ông này vội vàng cúi đầu run rẩy nói: Nguyên thống, người đó khác hoàn toàn với tưởng tượng của chúng ta, sống đạo của chúng ta không có hiệu quả, người đó là quái vật, sự tấn công của chính trị chúng ta không đe dọa được cậu ta. Tôi nghi ngờ đây là võ giả siêu cấp, một võ giả siêu cấp trước đây chưa từng có. Võ giả siêu cấp thì sao chứ, cậu ta có một mình, thể lực chắc chắn cũng có hạn, chẳng lẽ nhiều người như vậy mà không tiêu hao được thể lực cậu ta sao? Nguyên thống lao tới nắm quả người đông đó quát lên: Bây giờ càng kéo dài thời gian thì người chết sẽ càng nhiều, chuyện này càng có khả năng bị đồn ra bên ngoài, để lúc đó cả thế giới sẽ biết quân đội quốc gia nước Đức lại không bắt được một người, vinh dự của quốc gia sẽ mất sạch. Với vai trò tổng chỉ huy của sự kiện lần này, cậu sẽ là tội nhân của quốc gia, là tội nhân trong lịch sử nước Đức, cậu hiểu chưa? Vừa nghe vậy, người đàn ông biến sắc, há hốc miệng, sau đó run rẩy nói: Nguyên thống, tôi đề nghị cho điều động máy bay chiến đấu lôi điện. Cậu chắc chứ? Nguyên thống hỏi. Muốn tốc chiến tốc thắng thì chỉ có thể dựa vào đạn đạo lôi điện của máy bay chiến đấu lôi điện. Tôi nói rồi, súng bắn bình thường không giết được người đó. Người đàn ông khánh trang nói. Nguyên thống rơi vào im lặng, cuối cùng ông ta buông tay lên lùng quát: Tôi cho phép cậu điều động máy bay chiến đấu lôi điện, nhưng cậu phải nhớ tuyệt đối không được thất bại, nhiều lắm là một tiếng. Nếu một tiếng không thể kết thúc chiến đấu, vậy thì ai cũng thu dọn được tàn cục. Nguyên thống yên tâm. Người ông hô lên, sau đó vội vã lao ra ngoài. Lúc này bên ngoài chiến trường nước Đức, Lâm Minh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn quân đội nước Đức đông đen ở phía xa. Anh bước tới trước từng bước, mặc dù bước đi chậm rãi nhưng lại tràn đầy áp lực. Các chiến sĩ nước Đức đã bị dọa sợ mở mặt từ lâu, bọn họ sợ hãi nhìn Lâm Minh, ai nấy không ngừng lùi về phía sau, súng trong tay cũng cầm không vững. Có người thử nhắm bắn Lâm Minh nhưng cuối cùng vẫn vứt súng ống đi, bởi vì đạn không bắn chết được người này. Hắn là quái vật, hắn là quái vật, cứu mạng. Không chết được hắn, chúng ta đang chiến đấu với ma quỷ. Tiếng la sợ hãi vang lên từ các chiến sĩ nước Đức. Các người có thể chạy, Lâm Minh thản nhiên nói. Giọng nói không lớn nhưng truyền khắp mỗi một góc trên chiến trường. Giọng nói đó giống như đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng các chiến sĩ. Bọn họ không chịu đựng nổi nữa, tất cả cắm đầu quay người chạy về phía biên giới. Quân đội nước Đức lập tức tan rã. Không phải bọn họ không dũng cảm, mà là đối mặt với tồn tại gần như vô địch như vậy, bọn họ không biết nên dùng cách gì để chiến thắng đối phương. Sự tuyệt vọng từ cảm giác mê man bất lực này dù là ai cũng không chịu đựng được. Nhưng không phải tất cả bọn họ đều từ bỏ chiến đấu, vẫn còn vô số người cầm quân đao đi về phía Lâm Minh. Tiếng ngưỡng trong lòng bọn họ vô cùng kiên định, bọn họ tin tưởng mình đang chiến đấu vì đất nước, mình đang bảo vệ cho đất nước. Kiểu người như họ không sợ chết, đây cũng là những người mà Lâm Minh không phục nhất, không muốn giao đấu nhất. Chỉ là anh đã đứng đây thì không thể nhân từ nương tay, nếu không thì sẽ là tàn nhẫn với bản thân mình. Lâm Minh chậm rãi đưa tay ra, sức mạnh phi tăng vô tận tuôn trào từ cánh tay anh, giống như gió bão thổi cho mặt đất xung quanh rung chuyển. Các chiến sĩ gào thét, sau đó xông về phía Lâm Minh. Lâm Minh đang được tấn công ầm ầm, những tiếng sấm đáng sợ đột nhiên vang lên từ xa chân trời. Lâm Minh sững người, ngước mắt nhìn lên. Ở xa trên trời lóe lên hai tia sét phóng tới phía này, là máy bay chiến đấu lôi điện. Không biết là ai đã kinh ngạc hét lên: Máy bay chiến đấu lôi điện sao? Lâm Minh ngạc nhiên không phải phản ứng. Ầm! Hai tia chất màu xanh lam bỗng chốc đánh xuống, nhắm thẳng đến Lâm Minh. Lâm Minh bị tia sét đó đánh trúng, liên tục lùi lại, ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo.